90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Cố Mộng Hại chết mẹ. Triệu Diễm Vân phòng làm việc ở 5 lầu hóa nghiệm bộ bên cạnh. Trong phòng làm việc đều là nhân viên hồ sơ, giống nhau Lý Thiếu Cẩn trong trí nhớ một dạng. Trong phòng cách cục không có thay đổi gì. Triệu Diễm Vân cùng đời trước mới vừa thực tập thời điểm so với, cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ. Nga, khả năng so với khi đó trẻ tuổi một điểm. Mani chảy màu đen ngắn sắc tóc quăn, mang đại mạo khung kiếng kính cận thị, quân trang bên ngoài bộ áo khoác dài màu trắng, không hóa cái gì trang, da không phải rất tốt, là nàng. Nàng liền ngồi ở bàn làm việc của nàng sau, nhìn bọn họ đi vào. Trần Nguyệt đã cùng Triệu Diễm Vân chào hỏi. Diễm Vân, tỷ, ngươi là làm sao tới? Triệu Diễm Vân trực tiếp đứng lên, sau đó nhìn Trần Nguyệt sau lưng hai người nói, cũng tới, ngồi trước đi. Lý Thiếu Cẩn xác định là Triệu Diễm Vân. Đối Tống Khuyết khẽ vuốt cá mờ đi, Tống Khuyết hiểu ý, dẫn nàng tìm cách bên cạnh bàn làm việc thứ ba, cái cùng thứ hai cái ghế ngồi xuống. Cái thứ nhất cái ghế lưu cái Trần Nguyệt, chờ bọn họ đều ngồi xong sau. Trần Nguyệt đối Triệu Diễm Vân nói, ta nói với ngươi, năm đó hài tử mẹ mang thai thời điểm, ở bệnh viện chúng ta té lộn mèo một cái, là các ngươi nơi này một y tá nhìn thấy, kịp thời phát hiện, cho đưa đến phụ sản khoa cấp cứu. Hôm nay đứa bé 19 tuổi sinh nhật, mẹ cố ý giao phó, muốn đến xem một chút năm đó A-di kia, nhưng mà bệnh viện không tìm được, tìm được ta, cho nên tới hỏi một chút ngươi, nhìn có người này hay không. Đây chính là Tống Khuyết trước khi tới cùng Lý Thiếu Cẩn nói xong giải thích. Cố Mộng là ân nhân, không là cựu nhân. Triệu Diễm Vân nói, liền chút chuyện nhỏ như vậy còn đáng giá ngươi cố ý đi một chuyến. Nói xong nhìn Lý Thiếu Cẩn, chính là cái này đứa bé đi. Mẹ ngươi nói chưa nói, kia y tá tên gọi là gì à? Lý Thiếu Cẩn nói, kia y tá tên mẹ ta chỉ nhớ như mới, một mực không dám quên, ngày đêm cũng nhắc tới, gọi là Cố Mộng. Triệu Diễm Vân cau mày, Cố Mộng, nàng biểu tình trở nên không thế nào dễ nhìn. Lý Thiếu Cẩn tâm cũng nhắc tới, không phải Triệu Diễm Vân cùng Cố Mộng cũng có cái gì đụng chạm, cho nên không thích nói người này đi. Trần Nguyệt lúc này nói, ngươi còn nhớ không? Không nhớ cho chúng ta tra một chút cũng được. Đứa bé tìm khắp đến trên đầu ta, không thể để cho người ta một chuyến tay không? Triệu Diễm Vân nói, Cố Mộng ta không phải không nhớ, có ấn tượng, nhưng là lúc đó ở bệnh viện chúng ta danh tiếng có thể không tốt lắm. Nguyên lai nàng còn đã cứu người đâu. Lý Thiếu Cẩn cười dè đặt, cũng không tốt nói, không phải nói không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối người xấu sao? Trần Nguyệt nói, cũng không phải là, có lẽ nàng lúc ấy thì là một cái nhấc tay, nhưng mà đối đứa nhỏ này mà nói, đó là ân cứu mạng. Ngươi biết cái này Cố Mộng chuyện, ngươi giúp chúng ta tìm một chút đi. Triệu Diễm Vân nói, không phải ta không giúp các ngươi tìm, là ta cũng không biết Cố Mộng cái gì tung tích à. Nàng 19 năm trước liền bị bệnh viện đuổi, quân tịch cũng cùng nhau khai trừ, phạm vào sai lầm lớn. Bởi vì phạm vào sai lầm lớn, cho nên trí nhớ như mới, không nhìn hồ sơ cũng có thể biết người này. Cho nên người này sai lầm rốt cuộc là cái gì lớn như vậy? Là nhúng tay vào Lý Gia Minh cùng mẹ hôn nhân sao? Lý Thiếu Cẩn âm thầm cắn hàm răng, sau đó nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết cũng biết, nói như vậy nhiều, nơi này mới là chỗ mấu chốt. Hắn lén lén kéo Trần Nguyệt tay áo. Trần Nguyệt mặc dù không biết Lý Thiếu Cẩn mục đích gì, nhưng mà Tống Triển Mi nói, muốn hỏi ra Cố Mộng năm đó ta tại sao bị đuổi. Trần Nguyệt nói, Diễm Vân, ngươi cùng chúng ta nói một chút, cái này Cố Mộng đến cùng trải qua cái gì, chúng ta cũng tốt thương lượng một chút, tiếp theo có muốn hay không tìm nàng. Suy nghĩ một chút lại nói, ta lúc tới cũng nghe qua một điểm, thật giống như nói gì sinh hoạt tác phong không tốt lắm. Là không phải là bởi vì chuyện này bị khai trừ a? Triệu Diễm Vân vẫy tay nói, không đúng không đúng, sinh hoạt vấn đề tác phong, cái này cũng không phải là mấy năm trước, bệnh viện cũng không phải phụ liên tòa án, quản như vậy chiều rộng, cũng không thể nói không căn cứ liền đem người khác đuổi. Cái này Cố Mộng bị đuổi là bởi vì trộm bệnh viện thuốc nhập cảng. Lý Thiếu Cẩn kinh hãi, ăn trộm, Cố Mộng bị đuổi, lại không phải là bởi vì làm Lý Giai Minh thứ ba chương, là ăn trộm, vậy nàng trộm là thuốc gì, nói cách khác, trộm thuốc gì mới có thể bị đuổi, kia thuốc, nhất định là bên ngoài không mua được, nếu không Cố Mộng cũng không đến nỗi nghèo thành như vậy đi. Hơn nữa nhất định là bệnh viện hết sức coi trọng thuốc. Nếu không cũng không khả năng vì thuốc đem người đuổi. Thật giống như có vật gì liền muốn lột vỏ ra. Lý Thiếu Cẩn trong lòng đã không kịp đợi. Nàng trực tiếp hỏi, Triệu A-di, Cố A-di rốt cuộc là cầm thuốc gì? Phạm vào lớn như vậy, sai lầm à? Triệu Diễm Vân một mặt ngươi hỏi, dáng vẻ. Ngươi nếu như hỏi người khác, khẳng định không có ta biết như vậy rõ ràng. Chuyện này quan hệ trọng đại vô cùng. Bây giờ nói ra, bị người biết, bệnh viện đều có thể dẫn cái giỏ. Cố Mộng lúc ấy vừa vặn ở tim ngoại khoa. Nàng vừa mới chuyển đăng không lâu. Cũng không phải cái gì lãnh đạo. Nhưng mà nàng trông chừng bệnh nhân chung. Có một là lãnh đạo. Tắc nghẽn mạch máu, nhưng mà khi đó kỹ thuật rơi ở phía sau, phẫu thuật khâu nối mạch máu nước ngoài mới dám làm, quốc nội còn không thế nào dám làm đâu. Lãnh đạo cũ thân nhân nói trước uống thuốc, sau đó bệnh viện vừa vặn có một loại vào bến kháng đông máu thuốc. Kêu gì phái cái gì, bây giờ đã lui thành phố, cái này ta không nhớ rõ. Tóm lại đặc biệt quý, cái này Cố Mộng mỗi ngày cho lãnh đạo cũ phát thuốc. Nàng lén lén đem dược vật cho đổi, đổi thành aspirin, nếu không phải nàng đắc tội người, còn không phát hiện được đâu. Là theo nàng cùng lớp một cái y tá quen tố giác nàng, phía trên cha một cái, thật đúng là trộm thuốc, khi đó một chai liền đem gần 1.000. Cho nên thừa dịp lãnh đạo thân nhân không biết, chuyện này liền khiêm tốn xử lý, trực tiếp cho Cố Mộng đuổi. Lý Thiếu Cẩn tâm đều đau cưu dậy rồi, đau cùn tử cắt thịt cũng bất quá như vậy. Kháng đông máu thuốc, mẹ sinh sản thời điểm không ngừng chảy máu, người bình thường làm sao sẽ không ngừng chảy máu đâu, nhất định là bị Cố Mộng bỏ thuốc. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, aspirin chính là kháng đông máu thuốc, Cố Mộng cho lão cán bộ đổi, cho nên lão cán bộ kiểm tra cũng không thể lập tức biết thuốc bị đổi. Nàng hẳn trộm không ít, khẳng định cũng cho mẹ ăn, thuốc nhập cảng hiệu quả sẽ tốt hơn, tác dụng nhanh hơn, nếu không mẹ chết, khó mà giải thích, Cố Mộng là mưu sát, mẹ là bị nàng hại chết. Lý Thiếu Cẩn nắm bắt đầu quả đấm nhìn Triệu Diễm Vân. Vậy bây giờ còn có thể tìm ra Cố Mộng trộm thuốc chứng cớ sao? Nàng thuốc cho người nào? Ngài bên này biết không? Triệu Diễm Vân thấy Lý Thiếu Cẩn ánh mắt lập tức liền đỏ. Sửng sốt một chút nói. Các ngươi không phải tới cảm ơn Cố Mộng đi. Nói xong nhìn về phía Trần Nguyệt. Biểu tỷ. Ngươi lừa gạt ta đâu? Có phải hay không muốn tra chuyện gì a? Các ngươi cũng không thể như vậy bán đứng ta a. Trần Nguyệt lúng túng nhìn Triệu Diễm Vân, sau đó nhìn Tống Khuyết một cái. Tống Khuyết trong đầu nghĩ vậy ta cũng không thể nhường Thiếu Cẩn Thụ ủy khuất a. Hắn sẽ đối Triệu Diễm Vân nói gì? Kia nghiêm nghị dáng vẻ, giống như là muốn nói thật. Lý Thiếu Cẩn lập tức kéo Tống Khuyết. Tống Khuyết không hiểu nhìn nàng. Hết chương.